Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng mới bị đám chìm đấy. Làm anh ngẩng đầu nhìn Black, đột nhiên cười. Không phải anh nói, anh đã nói yêu 10 lần nữa, tại sao thành 12 lần? Đấy, lớn tuổi nên quên. Black ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Tuyết tái nhợt. Ông đau lòng nói, thật xin lỗi. Tối hôm trước sau khi tham gia hết bữa tiệc, liền cùng một số quan chức chính phủ tiến hành hội đàm, không chú ý đến con. Hôm nay sắc mặt công chúa của chúng ta quá nhợt nhạt, phải thoa chút phấn. Mẹ con nhét nhiều cánh hoa hồng, tự mình ôm cái mà người Trung Quốc gọi là trung đó, bỏ vào rất nhiều hoa hồng đâm nát. Ôi trời ơi, trong đầu bà ấy luôn có rất nhiều ý nghĩ của người trẻ tuổi. Làm anh nhìn chồng, thế chẳng nhẽ em rất già ư? Em vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của anh. Black mỉm cười nói dứt lời, liền nắm tay Hạ Tuyết, tự ái hôn, cúi đầu cụng lên trán Hạ Tuyết. Các con có chia tay, có phải không cần papa nữa không? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, phụ một tiếng nở nụ cười, thân thiết nhìn Black cùng nhau cười. Tiểu tử kia hẳn là nên bị cự tuyệt, từ nhỏ lớn lên, hắn đẹp trai luôn bị theo đuổi, không chút thất bại thì làm thế nào? Buông lỏng một chút, nhưng mà thân sĩ bị con cự tuyệt, lúc nãy cùng papa và các lãnh đạo cao tầng công ty họp xong, giữ lễ phép muốn vào thăm con, có thể không? Black nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết cười hỏi. Hạ Tuyết lại đau lòng, áy náy nhìn Black. Black nhìn vợ, bây giờ nó không phải vị hôn phu của con hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nếu con không thích nó đi vào, papa cầm lấy... Cái gì? Làm anh lập tức nhắc nhở. Cây chổi. À đúng, cây chổi. Cầm cây chổi đuổi hắn chạy đi. Hạ Tuyết đột nhiên phù một tiếng, đỏ mặt bật cười. Vậy cho nó vào thăm con hả? Hôm nay nó cố gắng sắp xếp rất nhiều công việc phải xử lý. Các con tán chuyện một lát nhé. Làm anh nói dứt lời, quay đầu ra nhìn phía cửa. Daniel mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm đĩa táo đã gọt xong, cắt thành từng khối thịt tựa trước cửa phòng. Cũng không nhìn Hạ Tuyết, chỉ cúi đầu mỉm cười. Hạ Tuyết nhìn thấy hắn dịu dàng quay mặt đi, hai mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Tốt lắm, các con tán gẫu một chút, chúng ta không quấy rầy nữa. Làm anh mỉm cười đứng lên, sau đó dắt tay chồng cùng nhau đi ra ngoài. Đi qua bên cạnh con trai, liền choán nụ cười khích lệ. Daniel dịu dàng nhìn mẹ, hơi thả lỏng mình, thở dốc một hơi, cầm đĩa táo đi vào phòng, sau đấy cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hạ Tuyết gắt gao nhìn hắn, muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra chút tâm tình khác. Bởi đặc dĩ lúc này hai mắt hắn bình tĩnh và tự nhiên, không thấy một chút gợn sóng. Tâm tình cô có chút phập phồng lo lắng. Daniel không lên tiếng, cầm đĩa táo đi tới bên giường, nhưng không theo thói quen bình thường ngồi mép giường mà đi tới mép giường trước bàn trang điểm, kéo cái ghế dựa sát bên này. Hạ Tuyết nhìn thái độ hắn như thế, trong lòng đau nhói, càng thêm khổ sở, rơi lệ nhìn hắn. Daniel vẫn không nhìn Hạ Tuyết, chỉ rời cái ghế đến bên giường ngồi xuống, sau đó khẽ cẩn thận đem táo đặt trên bàn. Rồi cuộc dịu dàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, đôi mắt sưng đỏ. Hắn nhướng mày, đột nhiên cười dịu dàng. Nếu chăm sóc em 6 năm sau khi chia tay làm em khổ sở thế này, không bằng ban đầu chúng ta đừng gặp nhau. Trong lòng Hạ Tuyết bị vặn chặt đau đớn, nhìn Daniel, nước mắt cô lại lăn xuống. Ánh mắt Daniel bình tĩnh nhìn vẻ sốt ruột của Hạ Tuyết, hắn đột nhiên cười, cố ý nói. Hạ tiểu thư à, không cần bi thương như thế. Không phải anh không chịu đựng nổi bị cự tuyệt, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Tối hôm trước tâm tình có chút kích động, anh xin lỗi. Trong lòng Hạ Tuyết lại đau, nhưng không biết phải nói gì, chỉ nhìn Daniel. Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú mỉm cười. Em Túy ở chỗ này nghỉ ngơi, nơi này không phải là chỗ của anh, đây là khách sạn của Hàn Tổng Tài. Hạ Tuyết lập tức gọi hắn. Daniel. Không. Daniel mỉm cười nhìn phía Hạ Tuyết. Giữa anh và em sẽ không tồn tại cái thứ ba, anh hiểu rõ. Anh chỉ muốn nói rõ với em chuyện này, anh không có ý gì khác. Nhà của anh ở Pháp, không phải chỗ này. Chúng ta đã từng có quá khứ tốt đẹp, đã qua rồi, vậy để nó qua. Nhưng quá khứ không mất đi, anh cũng có khoảng thời gian hạnh phúc mà em cho anh rất cảm ơn em. Sau khi hoàn thành dự án ở đây, anh sẽ rời khỏi. Nhà mới của em, anh đã bảo Sophie sắp xếp, cố gắng tìm căn nhà để em thoải mái nhất. Đừng từ chối chút tâm ý của anh. Về phần Hạ Hân, hiện tại cuộc sống của nó ở Pháp rất tốt, học trường cũng rất được. Hãy để nó ở đó hoàn thành việc học hành. Còn Hy Văn... Daniel cúi đầu cười, suy nghĩ một chút, ánh mắt dịu dàng bình tĩnh cười nói. Mọi người sẽ thường xuyên liên lạc qua MSN. Anh phải chăm sóc tốt con bé. Con bé lúc nào cũng là con gái nhỏ của anh. Lúc này em lựa chọn rời khỏi, có thể đi, nhưng đừng đi khắp nơi. Chỉ cần chúng ta không yêu nhau, chỉ là khoảng cách lớn nhất. Sau này có thể anh sẽ bận rộn công việc, không có bao nhiêu thời gian trở về. Tốt nhất em nên sống ở chỗ này. Em còn bận rộn chuyện quay phim. Nếu tạm thời em còn bối rối về chuyện tình cảm, vậy thì lo thực hiện giấc mộng của mình trước. Lúc nào anh cũng nhớ, em không dễ dàng đi tới được ngày hôm nay. Nhớ đến buổi lễ trao giải, trong tiếng vỗ tay kích động lòng người, em cố gắng lên. Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết kích động nhìn chằm chằm Daniel, Ngàn vạn lời muốn nói lại khổ sở nuốt vào trong họng. Daniel vẫn không nhìn ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net